Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 122, chương 122, Vera Trấn. Hải viên trải qua, 1494 năm 7 tháng 7 ngày. Greenlight, Vera Trấn, sàn sạt, ấm áp dưới ánh mặt trời. Lay động rậm rạp tùng lâm văng lên sặc sỡ ánh mặt trời. Đẩy ra mật diệp, bước qua bụi cây rách đưa lên một chút vành nón. Híp mắt nhìn một cái nhu hòa nắng ấm. Sấm sét hắn giấu ở sâu trong lòng đất. Không có ai sẽ phát hiện. Nói đến Vera Trấn, đó là một bốn mùa như mùa hè địa phương. Ở Greenlight mảnh này bất khả tư nghị hải vực. Như vậy đảo cũng không hiếm thấy. Tỉ như Tom mua đồ ăn gỗ, Xuân Chi Thánh Bạch Dương. Chính là một cái bốn mùa như mùa xuân, xuân đảo. Biệt danh, Xuân con gái vương. Còn có hắn chạm này qua đi. Phải đi đảo Drum, nơi đó bốn mùa như đông. Bị người xưng là đông đảo. Thu hồi ánh mắt Greg nhìn về phía tay phải cái dương. Một ức Belly lời nói. Mua Bernie băng hải tặc tình báo dư giả rồi. Dù sao Bernie tên kia. Tiền thưởng cũng liền 7.000 vạn. Két, móc ra cái gương nhỏ Rex gỡ xuống kính râm, kiểm tra lần cuối một cái ngụy trang. Ân, tốt, ngũ quan đoan chánh, thông thường, cảm tạ Yamamotoko đại nhân. Yên lặng cảm tạ một cái Kumadori mẫu thân dạy hóa trang thuật sau. Một lần nữa đeo kính mác lên Rex rất nhanh bắt đầu chạy. Sau mười mấy phút, Vera Trấn toàn cảnh rất xa xuất hiện ở Rex trước mặt. Đây là một cái rách nát cùng phồn vinh kết hợp với nhau thành thị. Cách nhau một bức tường, liền phân ra thiên đường cùng địa ngục sao. Tự lầm bầm Rex tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Ở cái thành phố này ngoại vi, khắp nơi là tường đổ cùng hoành sinh cỏ dại. Có thể ở cái thành phố này nội bộ, cũng là san sát nối tiếp nhau vậy lần lượt sắp hàng mở hoa lệ kiến trúc. Tự giống với thành trong thành. Bang bang, leng keng, hoa hoa, tản ra Kenbunsoku hạ, Rex nghe được hỏa thương ầm vang, đao kiếm va chạm, cùng với sợ cùng tiếng khóc tuyệt vọng, ánh mặt trời có bao nhiêu rực rỡ, hắc ám liền sâu đậm thúy, lẩm bẩm Rex tiếp tục cất bước, đây chính là hay là hắc sắc giải đất, trật tự cùng hỗn loạn cùng tồn tại, trong dương giả bộ chắc là Belly. Muốn cướp hắn sao? Vẫn cẩn thận điểm tương đối khá. Dám một mình tới nơi này đều không dễ chọc. Nhưng là hắn mặc chính là panda nhãn tuất a. Ta nghĩ muốn hành, muốn đoạt. Hoắc căn các ngươi đi thôi. Chúng ta lần này buông tha. Đối với bức tường đổ sau ẩn giấu vài cái đầu nhỏ giữa nói chuyện, Greg cũng là có chút điểm giờ khóc giờ cười. Hắn cái này còn chưa tới cửa vào ni, đã có người suy nghĩ muốn cướp hắn, cực khổ thúc giục người thành thục a. Bất động thanh sắc Rex tiếp tục đi tới, tự bên phải phía trước xuất hiện, là vài cái mặc sơ mi hoa người trưởng thành, trong tay bọn họ có gậy gộc, đao kiếm cùng một nhánh gan, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy ác ý, cũng có một chút quần áo mộc mạc. Xanh sao vàng vọt người lớn ở các phương hướng len lén quan sát. Loại không khí này thực sự khiến người ta không quá quan tâm. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lộ ra mỉm cười Rex giơ chân lên trưởng. Đông, bụi đất tung bay chung. Mọi người thấy hoa mắt. Xoạt xoạt, phanh, đông. Một chỗ khác vang lên thanh âm nhắc nhở rất nhiều ánh mắt. Chờ bọn hắn nhìn qua lúc. Cầm trong tay vũ khí côn đồ đoàn thể cũng đã thất linh bát lạc ngược lại đầy đất. Làm ra đây hết thảy initiator. Lại đầu cũng sẽ không hướng đi phía trước. Sàn sạt, rất nhiều tiếng bước chân của đồng thời vang lên. Không phải truy đuổi, mà là ra sức đánh chó rơi xuống nước. Các ngươi, à, không phải, chết tiệt, các ngươi những thứ này dân đen. Dám đoạt đồ của chúng ta. Phía sau truyền tới rối loạn. Rex cũng không để ý tới. Hắn đến rồi. Ken két. ken két, canh giữ ở tường cao trước tây trang đen nhóm. Cẩn thận đem gan tạo nên thương xuyên. Tiên sinh, mời giao nộp 5 vạn belly lệ phí vào thành. Cầm đầu chiều rộng khuôn mặt nam nhân tiến lên can thiệp. Nếu như Nami ở chỗ này, sợ là muốn bắt đáy giày quất chết ngươi. Quán thầm qua đi, từ trong lòng móc ra belly rack đưa cho đối phương. Chung quanh các người áo đen căng thẳng thần thái lập tức giải trừ. Mong ước ngài mua sắm khoái trá. Chiều rộng khuôn mặt nam nhân với mỉm cười chung làm ra mời đến đích thủ thế. Đám người kia còn có đồng bọn không? Tiến vào bên trong thành, Greg đột nhiên quay đầu. Tiên sinh xin yên tâm. Trong thành thị là không cho phép vận dụng bạo lực. Kẻ vi phản bị hết thảy thế lực truy sát. Xin ngài cũng cần phải tuân thủ. Nam nhân nghiêm túc nhắc nhở. A hát, vậy là tốt rồi. Quay đầu Greg nhếch miệng lên. Cái này bảo hộ phí thu có thể. Tiên sinh, nếu như ngài cần hướng dẫn du lịch mà nói, bên phải người thứ nhất cửa hàng chính là. Thanh âm của nam nhân từ phía sau lưng truyền đến. Greg ánh mắt cũng vừa tốt dừng lại ở trước mắt kỵ lâu kiến trúc trước. Trên đó, City Guide hình nửa vòng tròn màu sắc rực rỡ tự thể đập vào mi mắt. Thành thị hướng dẫn du lịch, hoang đường cảm giác lại một lần nữa xuất hiện trong lòng. Cái này đặc biệt sao cùng trong tưởng tượng chợ đêm kém có chút xa a. Đây quả thực là một cái tương tự với Water Seven phố buôn bán. Hắn trong tưởng tượng hắc bào nhân, âm u, nhăn nhíu bẩn thỉu hoàn toàn không tồn tại được không? Thay vào đó là sạch sẽ chỉnh tề mặt đất, ăn mặc hoặc hiu nhàn, hoặc hoa lệ nam nhân, cùng với đa số ăn mặc thưa thớt áo tắm hai mảnh các phái nữ. Là hắn ý tưởng quá cũ kỹ rồi không? Cái này còn chưa tới cái kia sung sướng đường phố ni. Giống như này đoạt người nhãn cầu. Trách không được Saki hội ở trong điện thoại nói. Làm cho hắn khác lưu luyến quên về. Nha, hay là trước tìm người hướng dẫn du lịch được rồi. Sờ lỗ mũi một cái rách đem loại này hoang đường đè xuống. Đi hướng phía bên phải. Hoan nghênh quang lâm Vera Trấn. Xin hỏi tiên sinh cần gì loại hình hướng dẫn du lịch ni? Nghề nghiệp mỉm cười, lại không phải là mặc đồ chức nghiệp, mà là gợi cảm mê người hắc sắc áo tắm hai mảnh trang bị. Đối mặt cúi xuống thân thể, lộ ra trắng như tuyết tịnh lệ nữ tính, Greg ánh mắt tự động rời. Không có biện pháp, có bóng ma trong lòng rồi. Nơi này đều là, quay đầu Greg đảo qua phòng khách, sofa. Bàn ăn, tường khắp nơi đều là tịnh lệ nữ tính, yến ngây hoàn mập mỗi người không giống nhau. Đương nhiên, các nàng đều là của chúng ta công nhân. Xin ngài tùy ý chọn, đây là cần tuân thủ điều lệ. Mời tiên sinh tỉ mỉ xem. Tiếp nhận văn kiện Greg rất nhanh đảo qua, sau đó trả đối phương, đánh ngón tay chỉ trong góc tóc xanh nữ tính. Không nghĩ tới tiên sinh thích thành thục một điểm ni. Bất quá ngài vẫn là đổi một cái a. Vì sao? Chứng kiến cô bé kia rồi không? Đó là Mosa hài tử. Mạc nại, bản thân nàng là không tiến hành buổi tối phục vụ, nhưng lại phải dẫn theo hài tử. Chỉ nàng rồi, Greg khóe miệng vung lên. Thú vị, thế giới này thật nhỏ. Đã biết, xin ngài giao phó. Ở đâu? Đây là 10 vạn. Thuận tay đem belly ném đi qua Greg đi hướng góc nhà. Hướng dẫn du lịch phí dụng là 1 vạn belly mỗi ngày. Hay là buổi tối phục vụ. Danh như ý nghĩa, mang đi gian phòng cái loại này. Chào ngươi, Mosa nữ sĩ. Nhìn trước mắt ăn mặc màu xanh da trời áo sơ mi dài tay cùng trắng noãn quần dài tinh xảo nữ tính. Greg nhàn nhạt mở miệng. Chào ngươi. Tạ ơn tiên sinh chỉ tên. Đứng dậy Mosa lôi kéo một bên ăn mặc bạch sắc váy công chúa tiểu loli đồng thời khom người nói. Tạ ơn, thiếu niên này, tới thực sự là đúng lúc. Nếu như lại không có người mời lời của nàng, nàng kia chỉ sợ cũng muốn mất đi phần công tác này rồi. Mất đi phần công tác này sao? nếu như trong khoảng thời gian ngắn tìm không được phần thứ hai công tác, các nàng một nhà thì không khỏi không bị đuổi ra nơi đây. Ở bên ngoài trong khu phế tích kia sinh hoạt, gọi Gray là tốt rồi. Chào ngươi, tiểu tử kia, ngồi xuống. Red nhìn về phía Lục Sắc tóc ngắn mạc nải. Không có sai, cùng mẫu thân nàng thiên con ngươi màu xanh lam bất đồng. Của nàng là màu mắt, là kim hoàng sắc, rất đặc biệt, rất đẹp mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.